Tôi xin mời quý vị chúng ta đứng lên hồi hướng. Nguyện đem lòng đức này sao rơi biết ai xem mỗi người.